ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 8 Lăng Thành. Hỏa Minh tiểu đội lâm thời doanh địa dâng lên một đống lửa trại. Phụ chàng ngồi ở này đôi lửa trại bên, đem một khối xử lý tốt thịt mặc ở thiết thiên thượng. Thật cẩn thận mà đem thịt đặt tại lửa trại thượng, hết sức chuyên chú dựa theo trong đầu xuất hiện thực đơn làm thịt nướng. Bên cạnh tiểu đội đội viên một lời khó nói hết nhìn nàng, Thẩm Niên cọ qua đi. Nhỏ giọng khuyên nàng, phụ trà, ngươi thật muốn ăn này ngoạn ý thịt sao? Phụ trà ngẩng đầu, kinh ngạc nói, không phải có thể ăn sao? Cấp thấp quần thể hành động ma mị chung nhất thường thấy có 5 loại ma mị. Phân biệt phì trinh sát giả, vô môi giả, tàn sát giả, phòng ngự giả, ăn uống quá độ giả. Trinh sát giả thon dài gầy yếu, căn bản không có gì thịt, tàn sát giả thịt tanh hôi khó nghe, căn bản nhập không được khẩu, phòng ngự giả thịt nhân loại hàm răng căn bản cắn bất động, ăn uống quá độ giả da thịt dưới đều là mỡ, căn bản không thể ăn. Này 5 loại ma mị chung, chỉ có vồ mồi giả thịt thuộc về, bình thường có thể ăn, hàng ngũ, này vẫn là Ngưng Vân nói cho nàng. Nàng ban đầu nghe nói thời điểm kinh hỉ đã lâu, nơi này dị năng giả phần lớn trải qua quá bị ma mị tàn sát nhật từ, dù cho biết phổ mồi giả thịt là có thể dùng ăn. Nhưng là xuất phát từ một loại tâm lý thượng chướng ngại. Chỉ cần bọn họ còn chưa tới đạn tận lương tuyệt thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không ăn loại này ma mị thịt, nhưng vụ trà cái này người từ ngoài đến lại không có. Loại này tâm lý chướng ngại. Này đó ma mị ở nàng xem ra cùng hung mãnh một ít mãnh thú không có gì khác nhau. Cái gọi là vồ mồi giả cùng ăn uống quá độ giả đều là dựa theo ma mị tập tính phân loại. Chúng nó lại không phải thật sự ăn thịt người. Chỉ cần chúng nó không ăn thịt người, phụ trà là có thể hạ đi khẩu, nàng tưởng thực tế. Nàng cảm thấy cho dù này đó thịt lại như thế nào khó ăn, cũng khẳng định so với kia chút mang theo mạc danh mùi tanh lương khô ăn ngon một chút. Nhìn vụ trà trong trẻo sâu thẳm ánh mắt, Thẩm Niên trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên vô pháp phản bác, hắn đem khiển trách ánh mắt nhìn về phía Ngưng Vân, xem Ngưng Vân trực tiếp hướng hắn mắt trợn trắng. Thẩm Niên khuyên bất động vụ trà, chỉ có thể ngồi trở về. Vụ trà hết sức chuyên chú thủ lửa trại thịt nướng, nói đến cũng kỳ quái. Nàng nguyên bản là cái chủ nghệ phế, xuyên qua phía trước kia 18 năm ở phòng bếp thượng lớn nhất thành tựu chính là độc lập làm ra. Một chén cà chua mì trứng, ngày thường đều là dựa vào cơm hộp tục mệnh, nhưng hôm nay thực đơn một bị khắc gần trong đầu. Nàng thật giống như trực tiếp không thầy dạy cũng hiểu thịt nướng kỹ năng giống nhau. Động tác nước chảy mây trôi, thật giống như làm trăm ngàn biến giống nhau, dần dần. Một cổ thịt nướng mùi hương ở toàn bộ doanh địa tràn ngập mở ra. Nùng liệt lại bá đạo, Hỏa Minh tiểu đội mọi người trong tay nóng hôi hổi lương khô bánh tức khắc liền không thơm, Hỏa Minh tiểu đội đội viên giống như ở nghỉ ngơi chỉnh đốn ăn cơm. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều ở chú ý vụ trà, lúc này nhìn kia bị nướng ra kim hoàng sắc chạy thịt nướng. Chóp mũi nghe kia nùng liệt thịt hương vị. Trong tay khô cằn lương khô bánh tức khắc càng thêm khó có thể nuốt xuống. Trong lúc nhất thời trong doanh địa nhấm nuốt thanh đều ngừng lại. Từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm vụ trà xem, một cái hơi béo đội viên nhịn không được kêu rên. Xin thương xót đi vụ trà muội muội, chúng ta đã như vậy khó khăn, vì cái gì còn muốn cho chúng ta nghe cái này? Vụ trà liền dơ đã nướng không sai biệt lắm thịt, cười tủm tỉm hỏi hắn. Ngươi muốn ăn sao, ta có thể phân ngươi, tiểu mập mạp liền ngượng ngùng cười không nói. Ngưng Vân hướng bên này nhìn. Nhìn, cười nhạo nói, tiền đồ, nói xong trực tiếp đem chính mình lương khô bánh lại tắc trở về. Đi đến vụ trà bên cạnh ôm nàng cổ, nói, quá thơm muội muội, ta là ăn không vô lương khô bánh, thịt nướng có thể bán ta một phần sao? Phụ trà trực tiếp dùng tiểu chủy thủ cho nàng thiết xuống dưới một khối. Cười tủm tỉm nói, bán liền không cần, đưa cho tỷ tỷ. Ngưng Vân tiểu tỷ tỷ trực tiếp chiếu phụ trà gương mặt hôn một cái. Đem thịt nướng nhận lấy, Hảo không chú ý mồm to cắn đi xuống, phụ cha cũng dùng chùy thủ thiết xuống dưới một tiểu khối. Từ từ ăn đi xuống, nhập khẩu là nhũ đầu nổ tung cảm giác. Có thể là nàng ăn lâu lắm lương khô bánh. Nàng cư nhiên cảm thấy cái này thịt nướng vô cùng ăn ngon, hai người đều ăn. Dư lại người cũng đều ngồi không yên, sôi nổi đi tới, vây quanh vụ trà, muội muội muội muội kêu. Làm nàng phân một miếng thịt cuối cùng liền phản đối nhất kiên quyết Thẩm Niên đều thật thơm, vụ trà. Thừa dịp người khác ăn thịt ăn vui sướng, chạy nhanh lại nhìn một chút chính mình thuộc tính giao diện. Phát hiện giao diện phía trước nội dung trên cơ bản cũng chưa cái gì biến hóa. Chẳng qua kỹ năng kia một lan phía dưới xuất hiện một cái tên là chủ nghệ chi nhánh. Chủ nghệ vẫn là có thể click mở lúc sau chỉ có một lẻ loi thịt nướng, sau đó nàng còn phát hiện. Nàng dĩ vãng nhìn đến nhân vật thuộc tính nhất phía dưới kia một lưu dấu ba chấm có thể click mở. Click mở lúc sau, là nàng các phương diện năng lực thuộc tính. Dung mạo, 13, mãn điểm 15, mị lực, 11 thể lực, 3 trí lực, 8 tốc độ, 9, thịt nướng bắp cộng 2 phần 15 phút, tinh thần, 7 phòng ngự, 3 công kích, 5 vụ trà nhìn chằm chằm cái kia thịt nướng bắp cộng 2, nhìn 2 giây. Cao hứng hận không thể đương trường đứng lên cổ cái trường. Là thật sự hữu dụng a. Tinh linh chủng tộc tốc độ vốn dĩ liền mau. Thịt nướng lại cho nàng thêm 2 điểm bắp, nàng liền tính đánh không lại nàng còn có thể trốn a. Nàng đã ở trong lòng tính toán chờ yên ổn xuống dưới thời điểm trực tiếp lộng một đám thịt nướng. Làm thành thịt khô, ngày thường thời điểm liền tùy thời mang ở trên người, chờ đánh nhau phía trước liền khái một cái. 2 điểm tốc độ một thêm, đánh không thắng cũng có thể chạy, hoàn mỹ. Phụ cha tâm tình hào. Liền cười tủm tỉm nhìn người khác ăn thịt nướng, ở lửa trại chiếu rọi hạ, nét mặt diễm diễm thịt nướng trừ bỏ nàng chính mình ăn phát huy tác dụng ở ngoài. Chỉ biết đối nàng thừa nhận đồng đội phát huy tác dụng. Mà hiện tại nàng đồng đội danh sách rỗng tuếch, nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng người khác ăn nàng thịt nướng lúc sau phát hiện thịt nướng. Bí mật cho nên ăn ở người khác trong miệng cũng chỉ là mỹ thực mà thôi, mọi người ăn no uống say. Vây quanh lửa trại phô ngủ ngon túi. Phụ trà linh hoạt chui vào túi ngủ, nàng nhắm mắt lại đợi hồi lâu. Nhận thấy được trừ bỏ tuần tra đội viên ở ngoài những người khác đều ngủ. Lúc này mới trộm mở to mắt, điều ra chính mình nhân vật giao diện. Nhìn mặt trên kia hai hàng chữ vàng, cái thứ nhất thành tựu cấp khen thưởng theo thường lệ là cái dương nhỏ, cái thứ hai thành tựu còn lại là một cái lóe kim quang không biết tên vật thể. Phụ cha cũng không biết điểm ra tới sẽ là cái gì. Trong lòng đánh cổ, nàng nghĩ nghĩ, chỉ click mở cái thứ nhất cái dương, cái thứ hai đồ vật chuẩn bị yên ổn xuống dưới lúc sau lại click mở trong dương đồ vật nhiều nhất. Cũng chính là trang bị vũ khí linh tinh đồ vật, nàng hỏi Ngưng Vân mượn cái thịnh đồ vật túi, học bọn họ treo ở bên hông, đến lúc đó trực tiếp nhét vào đi là được, nhưng cái thứ hai đồ vật cũng không biết click mở lúc sau là cái gì. Tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, nàng hướng trong lòng bàn tay ha một hơi. Trịnh trọng mà nghiêm túc click mở cái dương, theo thường lệ là một trận có thể lóe mù người mắt đặc. Hiệu, lúc sau tầm nhìn xuất hiện một cái mở ra cái dương. Phụ trà nhẹ nhàng đụng vào một chút cái dương. Trong lòng ngực chính là trầm xuống, nàng gấp không chờ nổi cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực một. Con bốn khiếu biến dị răng nanh. Hào tài liệu, cũng không biết muốn làm cái gì. Trước phóng, một bộ cá sấu vảy bao cổ tay. Độ cứng thực cũng đủ, cũng thực linh hoạt, một lọ thuốc cầm máu. Vô luận bao lớn miệng vết thương đều có thể nhanh chóng cầm máu. Cái này có thể, lưu trữ thời khắc nguy cơ dùng. Còn có, phụ trà đầy đầu dấu chấm hỏi từ nhất phía dưới rút ra một con kim sắc mũi tên. Trong lúc nhất thời không rõ cái này là làm gì dùng, nàng tuy rằng là cái cung tiễn thủ không giả. Nhưng nàng mũi tên tất cả đều là dị năng ngưng tụ mà thành. Cũng không cần thật thể mũi tên a, nàng dùng tay sờ sờ bóng loáng mũi tên thân. Không chút do dự ném một cái giám định qua đi, phân loại. Kim mũi tên miêu tả, ở kim mũi tên trên có khắc thượng mỗ đầy đất danh bắn ra này mũi tên. Ngài cùng ngài đồng đội sẽ thuấn di đến nơi đây. Dùng một lần đồ dùng, a. Phụ cha cắn cổ tay áo. Không tiếng động thét chói tai. Chạy trốn thần khí a à, đây là. Nàng lập tức không chút do dự dùng một cây tiểu dây thừng hệ ở này căn đoàn tiễn. Treo ở trên cổ, chuẩn bị tùy thời tùy thân đeo, làm xong này đó. Nàng nằm ở túi ngủ, kích động thật lâu hoãn bất quá thần tới. Lần này khai ra tới đồ vật, mặt khác đều có thể xem nhẹ, nhưng chỉ có thuốc cầm máu cùng kim mũi tên. Một cái bảo mệnh thần khí một cái chạy trốn thần khí. Phụ trà lập tức cảm giác chính mình an toàn nhiều, thật vất vả bình phục xuống dưới. Nàng lại lần nữa cảm giác được loại này tiểu kim dương đáng quý, nếu là thành tựu khen thưởng. Khẳng định là dùng một cái thiếu một cái. Chờ nàng sở hữu cùng loại thành tựu làm xong, liền không còn có loại này tiểu kim dương có thể khai. Hoặc là nói muốn đạt được tiểu kim dương khó khăn liền sẽ càng ngày càng cao tỉ như nàng phụ trợ. Đánh chết ma mị thành tựu làm xong, lại tưởng đạt được tiểu kim dương liền phải độc lập đánh chết ma mị, chỉ biết càng ngày càng khó cho. Nên, này xem như nào đó tay mới phúc lợi. Phụ trà như vậy nghĩ, lại nhìn về phía còn sót lại kia một hàng chữ vàng thời điểm càng là trào tâm trào phổi khó. Chịu, mau trở về đi. Nàng tưởng khai cái dương. Hỏa Minh tiểu đội kế tiếp tuy rằng không có thể như vụ trà sở kỳ vọng như vậy, mau. Nhưng thiếu một đám dấu ở rừng rậm ma mị quấy nhiễu. Bọn họ hành động tốc độ xác thật so trước kia nhanh không ít, lại qua hai ngày lúc sau. Bọn họ lại tìm được rồi một khối năng lượng thạch, đội trưởng quyết định trước tiên hồi Lăng Thành, còn thừa năng lượng thạch chờ lần sau trở ra tìm, bởi vì bọn họ lần này thật sự đi quá xa. Hơn nữa bọn họ lương khô mau háo xong rồi, mà cái này rừng rậm rõ ràng không phải đánh cướp địa phương, trên đường trở về. Bọn họ lại tìm được rồi một khối năng lượng thạch, cái này liên đội trưởng đều kinh hỉ. Cười nói, lần này vận khí thật không sai, ta nguyên bản nghĩ có thể có một khối năng lượng thạch liền cảm thấy mỹ mãn. Không nghĩ tới có thể lập tức tìm được tam khối, đại khái biết bọn họ vì cái gì, vận khí không tồi. Phụ cha sờ sờ cái mũi không nói lời nào, chỉ yên lặng mà phát huy chính mình hình người cẩm lý tác dụng, cẩm lý tiểu tinh linh. Tuyệt phi lãng đến hư danh, bất quá xem ra năng lượng thạch loại đồ vật này là thật sự rất ít. Cùng nàng đã từng xem mà thế điện ảnh trong tiểu thuyết bạo một con tang thi đều có thể được đến. Một cái tinh hạch hoàn toàn không giống nhau, trở về lộ lại đi rồi hai ngày. Một đoàn người ngựa thượng cũng muốn đạn tận lương tuyệt, rốt cuộc về tới Lăng Thành, phụ cha rất xa xem qua đi. Chỉ nhìn đến một tầng cao cao cục đá tường thành vây quanh thành. Ở thành thị trên không, bao phủ một tầng nhìn không thấy phòng hộ cháo, người bảo vệ trong thành người sống sót. Để tránh ma động trực tiếp khai vào thành tiến hành tàn sát, phụ trà ngẩng đầu. Thấy được cửa thành thượng treo một khối đơn sơ thạch bài. Mặt trên viết, Lăng Thành, hết chương.